Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74, nho nhỏ làm nóng người chiến. Ngăn ngắn mấy ngày, thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày xưa khắp núi khắp nơi tất cả đều là rừng trúc trúc phong. Giờ khác này nhưng khác nào chọc giống như vậy. Trên đỉnh ngọn núi, lộ ra một đám lớn trống trải. Gào gừ tân sửa lên trúc trong đình. Trắng như tiết thú nổi bồng bềnh giữa không trung. Cấp hống hống rất đúng ghế xích đu bên trên bóng người kêu lên. Ngươi ngươi còn nghĩ tới đi đâu? Lớn như vậy một tòa ngọn núi còn chưa đủ ngươi chơi sao? Vương Nhị nhắm hai mắt. Khóe miệng hơi vểnh lên. Thân thể theo ghế xích đu loạn choạng. Đi đi đi. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Trắng như tiết thú buồn bực nhìn người này. Hận không thể bắn ra một vệt thần quang đem bốc hơi khỏi thế gian. Nếu không chính mình đại ca trước khi đi uy hiếp. Giờ khắc này. Hắn thì lại làm sao sẽ được khí này. Vương Nhị gò má hơi lộ ra một nụ cười. Mấy ngày nay thời gian trôi qua. Hắn là rốt cục nhìn thấu cái tên này là có cỡ nào không muốn trở về. Bởi vậy. Hắn giờ phút này mới có thể như vậy ung dung tùy ý. Nếu muốn ta mang ngươi ra ngoài chơi đây. Vậy cũng có thể. Vương Nhị lại đột nhiên đạo. Trắng như tiết thú ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cái tên này sẽ tốt vụng như vậy. Có điều. Đi ra ngoài ngươi nhất định phải nghe ta. Không phải vậy ta liền để đại ca ngươi trở về. Đem ngươi nắm bắt trở lại. Cứ như vậy. Trắng như tiết thú hơi suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau. Đầu liền điểm cái liên tục. Ngược lại có thể đi ra ngoài liền hiệu sau một khắc. Vương Nhị đứng dậy. Mãn mang ý cười. Đợi lâu như vậy. Chính hắn đều có chút chạch không thể. Vừa vạn, quãng thời gian trước nghe được Linh Hoa Phong Khương sư huynh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại cũng tốt đi thăm viếng, thấy thế, một bên trắng như tiết thú cao tâm bình Vương Nhị trên đầu. Chăm chú lay, cảm thấy trên đầu trọng lượng, Vương Nhị một trận, hai mắt né qua một tia bất đắc dĩ. Thôi, không thể làm quá mức rồi, liền để hắn nằm úp sấp đi. Thoáng chốc, linh kiếm ra khỏi vỏ. Vương Nhị đang muốn ngự kiếm mà lên. Thịnh Kiệt rất xa chạy tới. Khuôn mặt căng thẳng. Sư huynh, chờ chút. Có người tới khiêu chiến ngươi. Vương Nhị nghi hoặc. Thì còn ai ra khiêu chiến hắn? Chẳng lẽ là Nhạc Tông Viễn? Vẫn là cái kia âm hàng kim kế liệt. Thế nhưng không nên a. Trên đầu trắng như tiết thú khuôn mặt không cao hứng. Chờ cái gì các loại? Đi mau a. Không khỏi móng vuốt tùy ý lay. Trong chốc lát, cái kia đầu đầy mực phát dường như ổ chim bình thường ngổn ngang. Là ai? Vương Nhị mặc kệ trên đầu động tác. Tò mò hỏi. Hình như là, tên gì lãnh sư tỷ? Chính là lần trước ngoại môn thi đấu thời điểm. Muốn tìm ngươi vị sư tỷ kia. Thịnh Kiệt đi vào đình. Một bên suy nghĩ hồi ức. Một bên thở hổn hển nói. Lãnh Nghênh Tuyết. Nàng vẫn đúng là đến rồi a. Vương Nhị không khỏi tặc lưỡi. Người sư tỷ này đến bây giờ cũng còn chưa quên đây. Không dễ dàng a. Lập tức ngẩng đầu cười nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Gào gừ trắng như tiết thú bất mãn kêu to. Tứ chi càng là chung quanh lay. Đem Vương Nhị mực phát quấy hỏng bét. Cái tên này vừa nãy đều tốt muốn dẫn hắn ra ngoài chơi. Kết quả đảo mắt sẽ không đi rồi. Đây không phải lừa dối hắn cảm tình mà. Vương Nhị cười cợt. Một bên hướng về ngọn núi dưới chạy đi. Một bên nói nhỏ. Được rồi. Hảo. Đợi lát nữa chúng ta tự ra đi có được hay không? Hiện tại. Ngươi liền ngoan ngoãn. Không phải vậy. Tâm đến thời điểm ta không mang theo ngươi đi ra ngoài nha. Trắng như tiết thú hơi ngưng lại. Tứ chi không nhịn được muốn tiếp tục nhúc nhích. Lại sợ Vương Nhị thật sự đến làm được. Thật sự đem đại ca gọi tới bị mang về. Lập tức cứng ở trên đầu hắn. Mấy tức qua đi. Một ngọn gió tư yểu điệu bóng người nhảy vào mi mắt. Cứ việc khuôn mặt là như tỷ đẹp đẽ. Cũng không đoạn tản ra tránh xa người ngàn dặm hàn khí. Người chưa đến tiếng tới trước. Vương Nhị sang sảng tiếng chuyện đi. Hoan nghênh lãnh sư tỷ đại giá quang lâm a. Lãnh nghênh Tuyết lạnh lẽo con mắt thẳng tắp rừng ở. Nhảy vọt mà đến bóng người. lạnh nhạt nói, nghe tiếng đã lâu sư đệ nổi danh, hôm nay, cố ý đến đây chỉ giáo một phen, mong rằng sư đệ không để cho ta thất vọng. Dứt lời, không đợi Vương Nhị đáp lại, liền có vô cùng màu băng lam linh lực dâng trào ra. Một sát na, toàn bộ trúc phong không khỏi phủ thêm hàn trang, giả bộ, điểm điểm hàn lưu thổi. Đi theo Vương Nhị phía sau Thịnh Kiệt càng là đánh liên tục mấy hát xì. Bước chân nghỉ chân, không dám lại theo sau. Vương Nhị khóe miệng mỉm cười, nhảy một cái mà đi. Cùng Lãnh Nghênh Tuyết gần gũi đến 100 mét. Đạo, sư tỷ, đây là ý gì? Như vậy, không tốt sao? Này nếu như đổi thành cái nam, hắn trực tiếp nhào tới chính là một trận đấm đá. Đáng tiếc, đây là vị sư tỷ, là lớn lên thật tốt nữ. Hắn phải hơn có chút thân sĩ phong độ. Trước tiên lễ, sau binh, Lãnh Nghênh Tuyết không nói một lời. Lạnh lẽo trong tròng mắt, sương lạnh càng sâu. Sau một khắc, quanh người hàn khí cô đọng, hóa thành một đạo đạo băng kiếm. Số lượng càng là hàng trăm hàng ngàn. Sư tỷ, này, cũng không phải quá tốt chứ. Vương Nhị mang theo cân nhắc cười nói. Linh lực trong cơ thể nhưng là bắt đầu phun trào. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi sẽ không cùng Nhạc Tông Viễn bọn họ như thế trả thù chứ? Dứt lời, vù hàng trăm hàng ngàn băng hàn chi kiếm hóa thành một đạo đạo kiếm ảnh, như giọt mưa giống như dày đặc, hình thành một mảnh tấm màn đen, hướng về Vương Nhị bắn thẳng đến mà tới. Mà ở băng kiếm chi trong mưa, một đạo lạnh giọng chen lẫn mà đến. Không biết, Vương Nhị cười khẽ, tay phải giơ lên, thẳng đặt ở trước người. Thon dài 5 ngón tay đột nhiên căng thẳng, hóa thành ngọc trưởng, muôn màu muôn vẻ quanh quẩn lưu truyền. Chớp mắt, trước người một đạo 5 màu bình phong bốc lên. Một tức qua đi, mưa rơi dày đặc băng kiếm dồn dập hạ xuống. Mũi kiếm sắc bén bắn thẳng đến ở 5 màu bình phong bên trên. Leng keng tiếng vang chớp mắt vang vọng mấy dặm chu vi. Sư tỷ, cứ như vậy công kích, cũng không phải đủ xem nha. Vương Nhị cười khẽ, có vẻ như vậy tùy ý, nhẹ như mây gió, mà ở Vương Nhị trên đầu trắng như tiết thú, càng là mắt lộ ra xem thường. Đối với hắn mà nói, đây chính là thanh thế mưa to điểm, đặt ở công kích kia, đều không phá được hắn phòng. Nhưng mà, băng kiếm hóa thành màn mưa bên trong không chút nào không có tiếng vang truyền đến. Phảng phất Lãnh Nghênh Tuyết vẫn chưa nghe thấy. Đột nhiên, Vương Nhị phía sau một đạo lạnh lẽo bóng người hiện lên. Trong tay linh kiếm lập lòe băng lam ánh sáng lộng lẫy. Vô tận hàn khí từ bên trên bay xuống, làm hoàng bùn đất thoáng chốc biến thành băng xương nơi. Quanh màu băng lam linh kiếm ẩm ẩm chém xuống. Một sát na, không khí rút khô, càng có vô số xương tiết trên không trung thành hình. Vương Nhị nở nụ cười. Tuy rằng hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng cũng sẽ không bất cẩn. Lãnh Nghênh Tuyết bóng người tung tích, chưa bao giờ khi hắn linh niệm bên trong mất đi. Nếu là cái khác khải linh kỳ tu giả, hay là tại đây chút băng hàn chi khí dưới, linh niệm sẽ không có cách nào nhập vào cơ thể mà ra. Nhưng hắn cũng không ở đây liêm. Ầm ầm chớp mắt, dường như vô tận phong hàn từ tế hạ xuống, hóa thành băng xương sóng khí quét ra. 100 mét nơi hóa thành một mảnh băng tuyết nơi. Ở sóng khí bên trong, Lãnh Nghênh Tuyết lui ra 100 mét xa, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong tay tản ra băng hàn kiếm ý linh kiếm bên trên, thình lình xuất hiện một đạo chỗ hồng. Trắng xám băng xương khí tản ra, lộ ra một đạo 5 màu bình phong. Bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, không hề tổn hại dấu hiệu. Mà ở bình phong bên trong, Vương Nhị khóe miệng khinh nhếch, mang theo tia tiểu ý. Vừa nãy chiêu kiếm đó, uy lực quả thật không tệ. Cái kia Nhạc Tông Viễn sợ là tại đây một chiêu kiếm bên dưới cũng phải bị thua đi. Thế nhưng, chiêu kiếm đó đối mặt là hắn Vương Nhị. Sư tỷ, thực sự là đáng tiếc. Vương Nhị lắc lắc đầu, ngược lại nhất định, nhìn thẳng Lãnh Nghênh Tuyết. Sư tỷ, tiếp đó, ta nhưng là ra tay rồi. Trong giây lát, tại chỗ quang ảnh lưu truyền, Vương Nhị bày một khuôn mặt tươi cười, còn giống như đứng tại chỗ, Nhưng mà ngoài trăm thước lãnh nghênh tiết nhưng là băng mâu co rụt lại. Đó là huyễn ảnh. Sau một khắc, đồ uống lạnh tiết bên phải. Vô tận băng hàn chi sự khí hóa vì là long quyền. Dắt bằng bạc đại lực bao phủ tới. Dường như muốn nổ nát một ngọn núi. Vù lãnh nghênh tiết bỗng nhiên chạm đích. Sắc mặt càng là một đỏ. Khóe miệng một chút hồng hào chậm rãi chảy ra. Trong tay nắm chặt linh kiếm chớp mắt giơ lên. Băng xương kiếm ý thổ lộ. Một đạo ngưng là thật chất lục giác băng cạnh hoa tiết chậm rãi chuyển động. Chớp mắt, quanh một tiếng rung mạnh. Mắt trần có thể thấy lam nhạt băng hàn chi sự khí hóa thành đạo đạo ba vân. Bao phủ mà tán. Trong nháy mắt mấy trăm mét xanh biếc nguyên. Hóa thành băng nguyên. Càng có phồn thịnh bạo phát trắng xám hàn khí trùng mà lên. Rung mạnh qua đi. Tiếng vang không ngừng vùng quê nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. Không có một tia tiếng vang. Chỉ có nhàn nhạt bông tuyết. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra hào quang bảy màu. Vương ca. Nơi xa Thịnh Kiệt ngơ ngác nhìn từ chuyện liệt nhật biến thành băng tuyết địa mấy trăm mét nơi. Đây là hắn trong ấn tượng bình thường khải linh kỳ tu giả có khả năng có sức mạnh sao? Trắng xám hàn khí bên trong. Một đạo tiếng bước chân vang lên. Chớp mắt, bóng người đi ra, rõ ràng là khóe miệng mỉm cười Vương Nhị, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trên đầu trắng như tiết thú buồn bực ngán ngẩm, nhẹ nhàng quát, gào gừ tiếng gọi này, là ở hỏi hắn, mọi người giải quyết, lần này ngươi dù sao cũng nên đi rồi chứ. Vương Nhị cười khẽ, tuy rằng vẫn là nghe không hiểu cái kia nãi thanh kêu to, nhưng đại thể vẫn là đoán được ý kia. Vậy thì đi rồi, lập tức, Vương Nhị quay đầu, hướng về Thịnh Kiệt hô, ngươi trở về đi thôi, nhìn cho thật kỹ trúc phong, ta đi ra ngoài đi dạo. Sau một khắc, lưu quang bốc lên, trắng xám hàn khí bên trong, một bóng người đứng tại chỗ, khóe miệng vết máu chậm rãi chảy xuống, lại dần dần kết làm bông tuyết, trong hai mắt càng là ngắn ngủi vô thần. Nghĩ đến cái kia đột nhiên thay đổi phương hướng một quyền. Nhìn đi xa bóng người. Khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Cảm tạ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.